Kid X Shinichi Conan, nhóc thám tử đáng yêu của ta. Chương 10-1, góc truyện audio.com. À, Ran tiểu thư thực xinh quá đi, nhìn Ran ăn vận bước ra, Kết Thành không khỏi nói lời cảm khái, quần lụa mỏng màu trắng, áo tơ tằm làm dung nhan cô gái trẻ càng thêm mỹ lệ. Ran e ngại vân vê tà áo, hai gò má ửng một màu phấn hồng nhàn nhạt. Đâu có quá khen đó thôi. Là con gái đều thích được người khác khen xinh đẹp, cho dù Ran là cao thủ karate, mạnh mẽ cứng cỏi nhưng khi được khen cũng không khỏi e thẹn ngại ngùng. Còn em thì sao? Nghe được Kết Thành ca ngợi Ran, Sonoko hắc hắc cười không ngừng. Ran chọn ăn mặc thế này đương nhiên là do Sonoko am hiểu thời trang mà xúi vào, thì cũng có do Ran xinh đẹp sẵn, nhưng gu thời trang của Sonoko cũng đóng góp không ít chứ bộ. Nếu Ran đã đẹp vậy thì, em thế nào, chắc chắn là không thua kém rồi. Đương nhiên, Sonoko tiểu thư cũng rất đẹp, Kết Thành cười nhàn nhạt nhưng mà đuôi lông mày đã liên tục giật giật rồi. Hế hế hế, Sonoko ta đương nhiên đẹp rồi. Conan bên cạnh không còn biết làm gì khác ngoài trấn an Kết Thành. Em hiểu nói dối rất áy náy. Không sao, nhưng còn, Kết Thành cúi đầu nhìn Conan. Còn em, nếu như Conan đây cũng ăn diện trang điểm một chút nhất định sẽ vô cùng đẹp. Hi hi, anh cứ đùa, em là con trai mà. Nhớ tới lần trước bị tên kia hóa trang thành con gái rồi lượn giữa phố vài vòng, Conan trong lòng đã muốn ớn lạnh, từ đây tới chết cũng đừng hòng ép ta hóa trang thêm lần nào nữa nhá. Đúng đó, trang điểm thử coi, chị không tưởng tượng được. Sonoko hào hứng xen ngang, làm trực giác Conan lập tức cảnh báo phải đào tẩu. Bà chị trước mặt không khéo nổi bệnh lên làm thật, Conan, hay là em trang điểm một lần thử xem sao. Lòng hiếu kỳ của Ran từ bao giờ cũng trồi lên cùng lúc với cơn điên của Sonoko. Có được không, Ran, cậu tại sao bất cần để cho Sonoko lây bệnh? Conan không nói là đồng ý rồi, ok, vậy chị phụ em trang điểm ha. Không thèm nhìn tới ánh mắt cầu xin của Conan, Sonoko đã lôi thẳng em nó vào trong phòng thay đồ. Cuộc đối thoại trong phòng thay đồ, không chịu, em không chịu mặc đâu. Conan nhìn y phục trong tay Sonoko, không chịu cũng phải chịu, giọng nói của ác ma nào đó. Chị Ran cứu mạnh dê, Conan, chị Ran không cứu đâu. Ran phe phẩy đầu đáp lại, thành thật mà nói, như vậy đối với Conan thực không công bằng, nhưng mà cô cũng muốn nhìn hình dạng Conan khi trang điểm một chút thôi mà. Nguy rồi, có khi nào bị Sonoko đồng hóa rồi. Tang tang tang tang, cô bé lọ lem xinh đẹp xuất hiện rồi đây. Tiếng Sonoko vâng lên cùng với hành động đưa tay giật phăng tấm bạt che phòng thay đồ ra một bên. Mọi người liền thấy được một bé gái vô cùng xinh xắn nhỏ nhắn đứng trong đó. Kết Thành giật mình, gương mặt bé gái, à không, nhóc con chắc vì giận và chống cự quá nên hơi đỏ lên, làm người ta vừa thương vừa thích. Conan, dễ thương quá đi. Chả dễ thương chỗ nào, chị Ran, nếu chị xem rồi vậy em thay ra nhé. Nhưng, đẹp như vậy không cho những người khác ngắm thật uổng quá. Ran đã định bế Conan đi một vòng khoe mọi người, nhưng lại có một âm thanh bất chợt cắt ngang cô. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Conan lập tức trở nên nghiêm túc, vội vàng chạy thẳng ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Kết Thành cũng chạy tới theo. P.S. Phần thưởng hạng nhất cho buổi lễ hôm nay không thấy đâu nữa, hơn nữa còn nghe có tiếng kêu của cô gái. Chạy đến liền thấy cô ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt chỉ vào trên mặt bàn. Hải lệ bị giết rồi. Cái gì? Góc truyện audio.com. Conan trừng lớn hai mắt gấp gáp chạy đến bên thi thể, đưa tay thăm dò phần cổ nạn nhân. Kết Thành ca ca, báo cảnh sát mau, không cứu được rồi. Các người nói là các người muốn tổ chức ra buổi lễ tuyển cô bé lọ lem. Vâng, tuy rằng nói là vũ hội chỉ để cho vui, nhưng vì chúng ta cũng mời một vài đạo diễn có danh tiếng đến, nên ai quán quân sẽ có rất nhiều cơ hội trở thành người phát ngôn của mộng huyễn nhãn lễ. Đây là chủ ý của người tổ chức, chỉ khi ở trong cuộc sống đơn sơ tầm thường nhất người phụ nữ mới toát lên nét đẹp chân chính hoàn mỹ nhất của họ. Cho nên, bọn họ nghĩ ra cách này, để tuyển chọn người phát ngôn cho mộng huyễn nhãn lễ. Mộng huyễn nhãn lễ, thanh tra Meguiar thắc mắc nhưng mắt cứ không rời tiểu cô nương cứ đi lại xung quanh cái thi thể nằm bên kia. Cô bé này, sao trông giống người nào đó của nhà Morinha, là viên bảo thạch mới nhất của tập đoàn QB chúng tôi. Kết Thành giải thích, anh tuy rằng là ca sĩ thần thượng nhưng song song đó cũng là nhị thiếu gia của tập đoàn tài chính QB. Mộng huyễn nhãn lễ, hình dạng như một giọt nước mắt tỏa ra ánh màu lam nhạt đẹp động lòng người, như phảng phất nước mắt người thiếu nữ, làm cho người có lòng đều dấy lên thương tiếc. Thân phận của nạn nhân như thế nào? Ông là thanh tra, đối với đá quý không có khái niệm. Là Hải Lệ, đồng nghiệp của tôi. Nạn nhân là Hải Lệ, cũng là một minh tinh mới nổi. Sắc đẹp của cô thanh thuần như nước làm người khác không khỏi ái mộ, vì vậy lượng fan trong phút chốc đã tăng rất mạnh. Conan trên dưới nhìn thi thể của Hải Lệ, thi thể vẫn còn ấm, vậy chắc án mạng xảy ra không lâu. Kỳ lạ, bên trong móng tay cô ta hình như có vài thứ. Conan nhấc cánh tay cô lên đặt gần mũi người thử, mùi rất lạ, còn có mùi sô-cô-la nữa. À, thân thể đột nhiên bị ai đó ôm lấy, Conan lại càng hoảng sợ. Kết thành ca ca, anh làm gì? Cô bé không nên nhìn mấy cảnh máu me này. Conan, quả nhiên là cháu. Thanh tra McGuire vô tình gào lớn một câu khiến mọi người đều quay lại. Qua Conan, thì ra em giả gái thế này cũng dễ thương quá ha. Takagi cũng kinh hô, câm miệng, cảm giác được đường nhìn của tất cả mọi người đều giao nhau ngay trên người mình, mặt Conan không khỏi hồng ửng lên. Anh, mấy người y, mau nhìn xem, trong móng tay chị này có cái gì nè. Mau lảng sang chuyện khác, quả nhiên, giám nghiệm mau, vâng, mọi người nói xem, có khi nào là Kaito Kid làm không? Một người nho nhỏ thì thầm thị phi, cách chương.